Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 236, chui vào. Thượng, 1.400 phiếu tăng thêm. Cái thứ nhất băng lang xuất hiện tại hắn nhóm vào cốc sau 5 phút. Nó ngồi ở trên băng nguyên, không nhúc nhích, thoạt nhìn liền như một tôn tượng băng. Nếu như không phải nguyên thần phi siêu cảm ứng nói cho hắn biết. Cái này là một đầu băng lang, có lẽ mọi người thật sẽ đem nó xem nhẹ đi qua. Đánh vỡ nó yên tĩnh phương pháp tốt nhất liền là công kích. Hạ Ngưng trực tiếp ngưng tụ hỏa nguyên tố, đối cái kia tượng băng oanh ra một viên hỏa nguyên tố bóng. Nàng hỏa nguyên tố trưởng khống đã 5 cấp, nhưng thời khắc này thả ra hỏa nguyên tố bóng uy lực lại cùng 2-3 cấp không sai biệt lắm. Hỏa nguyên tố bóng đánh vào tượng băng bên trên, phun ra một áng lửa, sau đó cấp tốc yên diệt. 3.000 độ đánh không lại âm 20 độ. Lý Chiến Quân tiếp tục vỡ miệng, nguyên thần phi chỉ coi không nghe thấy. Lúc này cái kia băng lang đã lao đến, khi nó xông tới thời điểm mới có thể thấy rõ hình thể của nó lớn đến bao nhiêu. Nó ít nhất cao 2 mét, tuyết trắng trường mao. Thoạt nhìn liền như là một đầu sói hình chiến tượng. Trên thực tế nếu như theo giống loài phân tích, như vậy nó căn bản cũng không phải là sói. Chúng nó thuộc về băng ma nhất tộc. Băng ma tộc là chỗ này dị giới trưởng khống chủng tộc, Thiên Cung Chư Bộc tộc một trong. Đồng thời bọn hắn cũng là Thiên Cung Bộc tộc bên trong 7 đại nguyên tố tộc một trong. Cái gọi là 7 đại nguyên tố chủng tộc là Thiên Cung chúng đa chủng tộc bên trong am hiểu nhất vận dụng lực lượng nguyên tố chủng tộc, chẳng qua là phương thức vận dụng các có sự khác biệt. Mà băng lang liền là băng ma tộc chuyên dụng chiến sủng, có chuyên môn băng lang kỵ binh. Đương nhiên trước mắt đây đều là chưa thuần hóa hoang dại băng lang. Thời khắc này cái này tên to xác đập vào mặt vọt tới, cảm giác áp bách 10 phần. 32 cấp, người nào bên trên đi thử xem. Nguyên thần phi nói một câu, ta tới. Lưu Ly đã hóa gấu nghênh tiếp. Mặc dù gấu là so sói càng dũng mãnh sinh vật, nhưng tinh khiết dùng cái đầu luận, Lưu Ly hóa thân cự hùng vẫn còn so sánh này băng lang nhỏ một chút. Một gấu một sói binh binh bang bang chiến thành một đoàn. Lưu Ly thực lực mặc dù không yếu, nhưng nàng đẳng cấp so cự lang thấp, kế bên này còn không có bao nhiêu cây cối. Hai bên đối chiến, trong lúc nhất thời lại vẫn áp chế không dưới. Đây vẫn chỉ là một đầu bình thường sói, liền đem Lưu Ly áp chế. Nếu là lang bầy lại nên có nhiều đáng sợ. Trách không được nguyên thần phi một mực nói, càng đi về phía sau, quái vật thực lực liền càng cường đại. Vấn đề là coi như thế, nguyên thần phi lại còn muốn chơi chém đầu chiến thuật, lời có thể nói đằng trước, cứ như vậy xông đi vào ta cũng không làm. Lý Chiến Quân chuyển búa nói, ngươi đang sợ? Nhu Oa hỏi. Phi, Lý Chiến Quân đúng nhổ một ngụm, nước bọt không có tới mặt đất liền kết thành băng, nhiệt độ lại giảm xuống. Lão tử đó là không đánh không có nắm chắc cầm, cái kia chính là sợ. Nhu Oa gật đầu nói, Lý Chiến Quân phẫn nộ chừng tiểu nha đầu, ngươi có bản lĩnh ngươi đi vào ta nhìn một chút. Nhu Oa nhún nhún vai, có cái gì khó, ngươi quên ta có bóng mờ tiềm hành. Nàng chỉ phụ cận vách núi, chỉ cần dọc theo vừa đi, những tên kia liền không phát hiện được ta, đơn thuần chẳng qua là đi vào lại ra tới, này thật đúng là không làm khó được một cái ảnh thứ. Lý Chiến Quân cũng là im lặng. Lúc này Lưu Ly còn tại cùng băng lang khổ chiến. 27 cấp druid quả thực là bắt không được một đầu 32 cấp băng lang không nói, phản mà bị bức ép đến liên tục lùi về phía sau. Nhưng mà đây mới gọi là như người bình thường. Lưu Ly trung quy không giống những người khác như thế có nhiều như vậy gặp gỡ. Không tranh quyền thế, nàng từ vừa mới bắt đầu theo đuổi cũng không phải là mạnh mẽ. Mặc dù tại trong lúc này cũng nhận được qua một chút chỗ tốt, để cho nàng so với bình thường chức nghiệp giả hiếu thắng rất nhiều. Lại cuối cùng vô phương siêu việt 5 cấp khoảng cách, đánh bại cái này băng lang. Nguyên thần phi đối Nhu Oa gật đầu, Nhu Oa thân hình lóe lên, khi xuất hiện lại đã ở cái kia băng lang sau lưng. Tập kích, ám côn, đâm lưng, lục ảnh, một bộ liên kích xuống. Cái kia băng lang không chịu nổi, kêu rên một tiếng ngã xuống. Không có ngươi ta cũng có thể thắng. Lưu Ly không phục nói. Thôi đi, tiểu lô ly ngạo kiều bĩu môi một cái. Chúng ta cũng không có nhiều thời gian như vậy. Tốt, đừng cãi cọ. Nguyên thần phi vỗ vỗ Lưu Ly. Nàng nhỏ, ngươi không cần thiết cùng nàng tranh. Lưu Ly vẻ mặt khó chịu. Ngươi có kế hoạch gì? Ngươi cũng thấy đấy, nơi này không phải xông vào liền có thể giải quyết. Vậy phải xem chúng ta nhỏ Hàn đồng học. Nguyên thần phi dùng ngón tay cái điểm điểm Hàn Phi Vũ. Phi Vũ, ngươi tới nói với bọn họ. Hàn Phi Vũ giơ tay lên, lấy ra một bình dược tề. Dùng cái này, ẩn thân dược tề, có thể cho chúng ta trực tiếp chạm vào đi. Thôi đi, ta còn tưởng rằng là cái gì đây? Lý Chiến Quân bĩu môi, món đồ kia không được, cùng phi tử khoác như gió, chẳng qua là quang học ẩn thân, không phải vật lý ẩn thân, thực thể y nguyên tồn tại, hơn nữa còn có mùi vị, trọng yếu nhất chính là, coi như chúng ta lừa dối qua quan, tại thời điểm chiến đấu vẫn là sẽ hiện hình, cho nên chúng ta phải dùng sương mù, dạng này chúng nó liền sẽ không thấy chúng ta. Hàn Phi Vũ nhất chỉ trên tay bảo thạch chiếc nhẫn là chính hắn làm luyện kim đạo cụ, có thể gánh chịu một viên bảo thạch. Hàn Phi Vũ đem nguyên thần phi cho hắn mê vụ bảo thạch khảm nạm đi lên. Mùi đâu? Nguyên thần phi trả lời, nắm ta chiến sủng toàn bộ thay thế thành băng lang, sau đó dùng chúng nó đem chúng ta vây quanh, dạng này hẳn là có khả năng che giấu chúng ta mùi. Hàn Phi Vũ, đáng tiếc ta không có trừ vị thuốc tề phương pháp phối chế. Bằng không thì cũng không cần phiền phức như vậy. 5 cái sói vây không được 7 người. Cho nên, con muốn dùng cái này. Nguyên thần Phi lấy ra một vật. Tinh phẩm ký ức bảo thạch. Hắn đem quyết đấu không gian kỹ năng đưa vào ký ức bảo thạch. Sau đó ném cho Lý Chiến Quân. Cáp, Lý Chiến Quân một thoáng cứ vui vẻ. Lần này ta cũng có thể mang bảo bảo, đừng quá đắc ý, ngươi là cuồng chiến, không có vũ khí tình huống dưới, chiến lực có hạn, quyết đấu trong không gian là không thể thất bại, cho nên, kiềm chế một chút, nguyên thần phi nhắc nhở hắn, ta cảm thấy càng hẳn là quan tâm một thoáng chiến đấu vấn đề. 8 cái sói có thể bảo hộ chúng ta qua quan, thế nhưng chiến đấu đâu? Lý Chiến Quân hỏi, có máy sinh từ trường. Hạ Ngưng nói, Lý Chiến Quân lập tức nói, máy sinh từ trường sử dụng quá háo tiền. Một cái lãnh chúa nhiều nhất cho chúng ta một viên huyết phách. Hết thảy thống lĩnh cùng tinh anh cộng lại. Nhiều nhất một viên, cũng có khả năng một viên đều không có. Coi như nó nửa viên tốt. Nói cách khác dạng này một chuyến hành động. Nhiều nhất kiếm 1.5 miếng huyết phách, coi như hiện tại lên tới 4.5 vạn một khỏa, vậy cũng bất quá là 7 vạn tả hữu. Mà căn cứ trước đó sử dụng kinh nghiệm, máy sinh từ trường sử dụng chi phí có thể không chỉ như vậy nhiều. Nói cách khác, lần này kết cục rất có thể là lỗ vốn. Nếu như nói như vậy, chúng ta còn không bằng đem tiền quăng đến trên bình đài tiếp tục thu mua. Hạ Ngưng kinh ngạc, người cuồng chiến sĩ đầu óc vẫn rất dễ dùng sao? Lý Chiến Quân nổi giận, có cơ bắp không có nghĩa là liền không có đầu. Này loại sổ sách ai cũng biết coi bói được không? Ta không coi là, Hạ Ngưng nhún vai, đó là bởi vì ngươi không có vì tiền phát qua sầu. Nguyên thần phi nói rõ lý do, không cùng cấp tầng người có không cùng cấp tầng trí tuệ. Này kỳ thật cùng IQ không quan hệ, mà chỉ cùng trải qua, tính cách có quan hệ. Lý Chiến Quân đồ tể xuất thân, Am hiểu so đo mảnh sổ sách. So sánh dưới, Hạ Ngưng am hiểu là kim dung vận hành, thị trường đầu tư các loại. Đáng tiếc chiến trường nơi này không cần kim dung vận hành. Không có nàng phát huy không gian, cho nên thoạt nhìn đến giống như Lý Chiến Quân so với nàng còn thông minh. Kỳ thật chẳng qua là cá nhân am hiểu hoàn cảnh khác biệt thôi. Bất kể nói thế nào, máy sinh từ trường rõ ràng không phải một cái thích hợp giải quyết vấn đề phương thức. Lúc này, luyện kim thuật sĩ tác dụng liền nổi bật ra tới. Nguyên thần phi nói, phi vũ, xem một thoáng hoàn cảnh. Ấy, hàn phi vũ theo trên thân lấy ra một dạng vật phẩm. Đó là một con mắt trâu. Con người bên trên lại còn một cặp cánh. Hàn phi vũ đưa nó hướng trên không ném đi. Này con người liền tự động hướng về phía trước bay đi. Trên cao nhìn xuống, đem chung quanh tình hình thu hết vào mắt, mà hắn lấy được tin tức, trực tiếp tại trên máy vi tính hiện ra, có thể so sánh dùng kính viễn vọng rõ ràng cùng toàn diện nhiều. Thứ này gọi thương khung chi nhãn, là chuyên môn dùng để thăm dò địa hình, hiểu rõ địch tình, bất quá là luyện kim thuật sĩ chuyên môn. Người khác không dùng đến, tại không có phát triển ra ma tượng quân đoàn trước đó. Luyện kim thuật sĩ chân chính dựa vào liền là này chút có đặc thù công năng tiểu đạo cụ. Này khiến cho bọn hắn tại đoàn đội bên trong thường thường ở vào đa tài vị trí. Sự tình gì cũng có thể làm một chút, thuộc về có dễ dàng hơn, không có vấn đề cũng không lớn loại này. Tượng dò xét địch tình loại sự tình này, Lưu Ly Hóa Ưng cũng có thể làm, nhưng khẳng định liền không có thương khung chi nhãn cao như vậy hiệu thuận tiện. Thời khắc này thương khung chi nhãn ở trên không bên trong dạo qua một vòng. Máy tính tự động vẽ ra bên trong địa hình. Hàn Phi Vũ chỉ máy tính nói, tất cả băng lang đều dùng điêu khắc hình dáng ngồi ở chỗ đó. Vô phương xác định cái nào là lãnh chúa, bất quá theo lẽ thường phán đoán. Số lượng nhiều nhất cái kia một đống hẳn là có băng lang lãnh chúa. Ngón tay xẹt qua địa đồ, theo điểm đỏ nhiều nhất địa phương vẽ hướng bên cạnh. Nơi này có một chỗ lõm vách núi. Nếu như chúng ta có thể đem lãnh chúa dẫn đến nơi đây, chúng ta liền chỉ cần giữ vững ước chừng góc 90 độ này mảnh vị trí. Phòng ngự áp lực sẽ đại giảm. Nếu như phối hợp sử dụng máy sinh từ trường, có thể tiết kiệm 3/4 thậm chí nhiều hơn chi phí. Sơ Lục khoa tay, làm sao rời đi, đánh bại lãnh chúa đơn giản, như thế nào theo hơn 300 con băng lang trong vây công thoát ly liền không như vậy dễ dàng. Lý Chiến Quân tiếp tục nghĩ kế, từ trên núi hướng xuống sâu dây thừng thế nào, bất quá lần này chủ ý của hắn liền không dùng được. Nguyên Thần Phi lắc đầu. Không có dài như vậy dây thừng, mà lại băng lang không phải là không có công kích từ xa. Một khi cắt đứt dây thừng liền phiền toái. Lưu Ly nói, ta biến ưng đem tất cả mang đi ra ngoài, liền như lần trước trong nước một dạng. Nguyên Thần Phi tiếp tục lắc đầu, ngươi một lần nhiều nhất mang một cái, những người còn lại đợi không được thời gian dài như vậy. Ta nhớ được chúng ta còn có một khối ký. Ức Bảo Thạch, Hạ Ngưng đột nhiên nói, dùng tới chứa đựng ưng đức biến thân không được sao? Thanh lý qua dưới nước cung điện về sau, bọn hắn hết thảy đạt được 5 khối công năng tính bảo thạch. Trong đó có một khối bình thường phẩm chất ký ức bảo thạch. Bởi vì đổi kỹ năng sẽ hàng phẩm nguyên nhân, cho nên trước đó, mọi người một mực nhường ký ức bảo thạch bảo trì chống không trạng thái. Thời khắc này nghe được Hạ Ngưng, mọi người hai mắt tỏa sáng, hai cái ưng đức dẫn người, như vậy chỉ cần 3 chuyến là có thể đem tất cả mọi người mang đi. Hạ Ngưng có phong linh, mặc dù không thể bay lại có thể để cho mình thể trọng trên phạm vi lớn giảm bớt. Cùng Nhu Hoa cùng một chỗ, một cái ưng đức đủ để mang theo, sự tình liền quyết định như vậy. Cái thứ hai ký ức bảo thạch cho Sơ Lục. Vì thế Sơ Lục còn đặc biệt hóa ưng bay vài vòng. Chưa từng có ngao du bầu trời cảm giác, khiến cho hắn cảm giác hưng phấn vô cùng. Chuẩn bị hoàn tất liền là hành động. Hàn Phi Vũ đã móc ra đã sớm chuẩn bị tốt vôi phấn phát động sương mù. Đồng thời mọi người nắm ẩn thân dược tề uống xong, Nguyên Thần Phi khởi động quang học áo choàng, Nhu Oa thì khởi động bóng mờ tiềm hành. Đoàn người cứ như vậy biến mất ở trên không trên mặt đất. Chỉ có một đoàn tán không ra sương mù tải chậm rãi tiến lên. Bọn hắn rất mau tới đến một pho tượng đá trước, tựa như là hắc ám thôn phệ. Cỗ kia băng lang điêu khắc trong nháy mắt biến mất vô hình. Khi xuất hiện lại, đã thành người khác sủng vật. Nó nhẹ nhàng đi tại phía trước, phía sau là sương mù đi theo. Cứ như vậy, sương mù trôi tới trôi lui, mà trong sương mù hành tẩu sói lại càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, Nguyên Thần Phi năm cái chiến sủng đầy đến Lý Chiến Quân chỗ này, sự tình lại có chút phiền phức, tìm không thấy càng cấp thấp hơn sói. Nơi này liền không có dưới 30 cấp. Lý Chiến Quân nhíu mày nói, hắn hiện tại 28 cấp, Nguyên Thần Phi yêu cầu hắn nhiều nhất khiêu chiến 23 cấp sói. Này có thể làm khó rồi Lý Chiến Quân, nơi này liền không có cấp bậc thấp đó à. Nếu không ta liền khiêu chiến cái 30 cấp thử một chút. Hắn hỏi Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi thở dài, ngươi đừng dùng vũ khí. Sau đó đối với mình khống chế một đầu băng lang hạ lệnh. Đánh hắn, cái kia băng lang liền nhào tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.